Một cho tất cả, chương 61, em yêu anh, đồ ngốc, góc truyện audio.com. Thưa giám đốc, tối nay chị có một bữa tiệc với các doanh nhân trẻ, chị có muốn đi không ạ? Tháo chiếc kính ra, Min Chê nghĩ về bữa tiệc tối nay. Đối với cô, việc gặp lại Tae Sun là một chuyện tốt, nhưng gặp lại trong hoàn cảnh hôm qua khiến Min Chê cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngần ngại một hồi lâu rồi cô cũng quyết định, có chứ, phải đi chứ, cô xác nhận giúp tôi, và dặn cửa hàng chọn cho tôi một bộ đầm thật đẹp nhé. Khoảng tầm 5 giờ 30 chiều mang tới công ty cho tôi. Dạ vâng thưa giám đốc. Xe của Min Chê dừng lại ở lối vào bữa tiệc, mấy chàng lễ tân đã có mặt để sẵn sàng đón cô, bước xuống xe trong bộ đầm màu đen bó, trông cô như một bà hoàng quyến rũ. Không còn là Min Chê gượng gạo vì đôi giày cao gót như trước. Giờ đây mỗi bước đi của cô đều toát lên vẻ quý phái và giang trọng. Tae Sun đã đứng ở cửa chờ cô sẵn sàng, giống như một chàng trai thực thụ, cậu đưa tay ra đón lấy tay cô, rồi nhẹ nhàng đưa cô vào bữa tiệc. Sao anh biết là em sẽ tới? Người gọi điện xác nhận lúc chiều ở công ty em là anh mà. Min Chê mỉm cười rồi huých nhẹ tay vào bụng Tae Sun. Cho anh xin lỗi về chuyện hôm qua nha. Min Chê mỉm cười kiêu ngạo rồi cũng khẽ gật đầu nở nụ cười chiều mến. Thật sự giống như lần trước, lúc chúng ta đi dự tiệc ấy, em vẫn luôn là người đẹp nhất. Cậu thì thầm vào tai Min Chê, thôi đi đừng nịnh nọt người khác như thế. Trong khi hai người đang cười nói vui vẻ thì chủ tịch Tae đi tới. Con tới rồi sao? Min Chê giật mình quay lại, cô cúi chào chủ tịch. Ngược lại ông không thèm nhìn cô mà chỉ huýt Tae Sun qua một chỗ khác. Cậu ra hiệu cho Min Chê đợi mình một lúc rồi cùng ông Tae đi. Đây là Kim Si Hee, tiểu thư duy nhất của phó tổng thống. Hai người hãy làm quen nhau đi nhé. Tae Sun cúi chào cô gái đang đứng trước mặt mình, và ngạc nhiên hỏi ông Tae, chuyện này là ý gì? Sao lại giới thiệu cô ấy với con? Cô ấy sẽ là đối tượng kết hôn của con đó. Hai đứa hãy làm quen với nhau đi nhé. Bà đi tiếp khách đây. Ông Tae tạm lánh mặt để cho đôi bên nói chuyện. Tae Sun nhìn cô gái với vẻ ái ngại. Anh tên He Tae Sun đúng không? Vâng, rất vui được quen biết anh. Cô gái đưa tay ra muốn bắt tay với Tae Sun. Cậu ngần ngại hồi lâu rồi cũng bắt tay với Si He. Thấy anh ngại như vậy tôi cũng sẽ không thoải mái. Dù sao thì chúng ta cũng phải nhanh chóng quen nhau, nếu không thì sẽ. Xin lỗi cô Si He. Cậu ngắt lời Si He. Xin lỗi, tôi, đã có đối tượng rồi. Tôi sẽ giải thích chuyện này với ba tôi, nên mong cô thứ lỗi. Nói rồi cậu chạy đi mặc cho Si He đứng đó không hiểu chuyện gì xảy ra. Tae Sun chạy lại chỗ Min Chê đang đứng một mình, cậu nắm lấy tay cô rồi kéo cô ra ngoài. Đi được một đoạn xa rồi tới lúc này cậu mới bỏ Tae Mần Chê ra. Có chuyện gì vậy, sao đang ở đó lại lôi em ra đây? Anh không muốn ở chỗ đông người đó, có chuyện gì đúng không? Anh có thể hỏi em một chuyện được không? Có chuyện gì vậy, em, có yêu anh không, sao, đột nhiên lại hỏi vậy, chỉ cần trả lời anh thôi, em có yêu anh không, Min Chê lưỡng lự một hồi lâu, rồi quyết định trả lời nhưng chưa kịp nói gì thì, Han Tae Sun. Giọng của chủ tịch vang lên khiến hai người giật mình, ba, con đang làm gì ở đây vậy hả, rốt cục con đã nói những gì với Si Hai mà để con bé khóc rùm beng lên vậy hả, con biết nó là con gái của Ê Trông hả, con biết, vậy con đã nói gì với con bé. Con nói rằng con sẽ không kết hôn với cô ấy. Bố, góc truyện audio.com. Một cái tát đau điếng khiến Tae Sun choáng váng. Min Chê ngạc nhiên tiến lại gần che cho Tae Sun. Bác trai, có chuyện gì mong bác từ từ nói, đừng đánh anh ấy. Cô là ai? Cháu là người con yêu, và con sẽ chỉ kết hôn với cô ấy. Mày điên rồi con có biết đắc tội với phó tổng thống là sẽ nhận lại hậu quả gì không hả? Con biết nhưng, không nhưng gì hết, mau đi xin lỗi Si He đi. Bác trai. Không tới lượt cô xen vào chuyện gia đình chúng tôi. Ba, sao lại quát Min Chê? Con sẽ không đi đâu cả. Con dại lắm con ơi, con nghĩ rằng con nhỏ này yêu con vì bản thân con sao? Nó yêu con vì con là người thừa kế Tae Hoa thôi. Tae Sun nhìn Min Chê, cậu đặt tay lên vai cô. Ánh mouse khẩn thiết, Min Chê, em nói đi, em hãy nói là em yêu anh đi. Min Chê lưỡng lự một hồi lâu, sau khi nghe những lời nói của ông Tae, phần tự ti trong cô lại trỗi dậy. Có lẽ cô không phải là người thua kém gì a, nhưng gia cảnh và xuất thân của hai người thì hoàn toàn quá khác nhau. Nó như khoảng cách trong lượng giữa một chú mèo nhỏ và một con voi to lớn. Thật sự mà nói cô rất muốn nói với mọi người rằng cô yêu cậu, nhưng cái khoảng cách thấp hèn của sự sang giàu luôn là rào cản. Sẽ ra sao nếu một ngày báo đài đưa tin rằng hoàng tử quốc dân Han Tae Sun lại yêu con gái của một người bán cơm ngoài chợ. Chỉ cần nghĩ đến việc người mẹ tần tảo của cô sớm ngày bị chỉ trích là cô đã không đủ tự tin để bước tiếp. Cô nhẹ nhàng buông tay cậu ra. Cậu ngạc nhiên nhìn theo bàn tay xinh xắn đó đang từ từ thu lại. Em sao vậy, con thấy chưa, nó chỉ vì tiền của con thôi. Biết trước là chơi với lửa là sẽ bị bỏng. Nhưng sao cô vẫn cố đi đến ngày hôm nay? Biết những lời nói đó đáng nhẽ ra mình không phải nghe nhưng sao cô phải đứng đây? Cô không yêu Tae Sun vì tiền hay vì bất cứ thứ vật chất nào của anh. Chỉ đơn giản là cô yêu cậu bởi chính con tim cậu. Cô rút tay ra khỏi bàn tay cậu không phải vì cô muốn rút lui mà vì cô muốn ôm lấy cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Thưa bác, cháu công nhận ra cảnh nhà cháu không bao giờ có thể sánh được với Sun. Nhưng cháu yêu Sun không phải vì cậu ấy là con trai bé trai, vì cậu ấy là tương lai của Tae Hoa. Cháu yêu Tae Sun vì cậu ấy là người cháu đã chọn, mong bác hiểu cho và tác hợp cho chúng cháu. Nói rồi cô quay sang phía Tae Sun, đưa đôi mắt hạnh phúc nhìn cậu. Sun Ah, em chính thức cầu hôn anh. Dù cho không có nhẫn cũng không phải là một ngày lãng mạn dưới ánh nến nhưng em đã chờ đợi suốt 5 năm qua để nói câu này với anh. Em yêu anh nhiều lắm. Đồng ý làm chồng em nhé. Cậu ôm cô trong niềm vui sướng và hạnh phúc, không thể diễn tả mọi thứ bằng lời. Đây là giây phút cậu đã mong đợi suốt quãng thời gian qua. Giây phút được ôm Min Che vào lòng, bồng nhẹ cô lên quay một vòng ngồi cùng nhìn nhau với ánh nhìn của hai người yêu nhau thực sự. Ba thấy rồi đó, chúng con sẽ không xa nhau cho dù ba có nói gì. Việc thừa kế vẫn chưa hoàn tất, nếu ba còn bắt ép con, lập tức ngày mai con sẽ tách Jin Hae ASEAN ra khỏi Tae Hoa. Ông Tae sợ xanh mặt vì sự cứng rắn của cậu con trai. Một lần nữa ông chùn bước chỉ có thể vẩy tay đi và quay mặt chịu ấm ức. Cậu cười khoái chí và hôn nhẹ lên môi Min Che. Giờ thì em có thể uống rượu say và làm điều em đã từng làm với anh rồi chứ. Nhưng lần này là thật đấy. Cuộc sống luôn có nhiều sự lựa chọn cho mỗi người. Nhiều lúc bạn cảm tưởng như có tất cả mọi thứ với rất nhiều lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Nhưng hãy chọn một thứ mà bạn cảm thấy đúng nhất. Đừng bao giờ hối hận khi đã đi trên con đường mà mình đã chọn. Hãy biết chấp nhận, yêu thương và nỗ lực hết mình vì nó. Đôi khi chờ đợi cũng là một phần trong sự nỗ lực. Đó chính là thông điệp mà một cho tất cả muốn gửi đến các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, hết cách chương.